Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 45, Chính Văn. Chương 546. Từ đây lại vô quốc cùng ra Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Tay phải chém ra một đạo lực lượng tưởng ngăn cản thú ma động tác. Nề hà thú ma dù sao cũng là sống thượng vạn năm đầu cổ. Bách Lý Cảnh Ca như thế nào lại sẽ là đối thủ của hắn? Nguyên lai ngươi đánh đến là cái này chủ ý. Bách Lý Cảnh Ca nhìn thú ma, trong lòng một mảnh kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới thú ma là tính toán thừa dịp Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoàn toàn cuồng hóa hết sức. Mượn dùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt quanh thân hung thần chi khí. Đem Bách Lý Thất Thất cấp khống chế được, nhìn thú ma, Bách Lý Cảnh Ca đôi tay nắm chặt thành quyền. Đáy mắt toàn là thích giết chóc chi ý, Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà cầm hắn tay. Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn mắt Mục Vân Giao, trong mắt toàn là thất bại chi sắc. Lúc này đây, hắn có phải hay không thật sự làm sai? Hắn không nên thiếu cảnh giác, không nên đem Mục Vân Giao cùng Bách Lý Thất Thất đưa tới nơi này. Hắn thật sự là xem nhẹ thú ma thực lực. Cũng chưa từng nhận thấy được thú ma những năm gần đây tỉ mỉ bố cục. Ngươi không có làm sai, liền tính Thất Thất không tới nơi này, thú ma cũng sẽ nghĩ cách đem nàng cấp mang lại đây. Liền như thú ma làm Mạn Huyết Thú đem Lưu Nguyệt mang lại đây giống nhau, Mục Vân Giao gắt gao mà cầm Bách Lý Cảnh Ca tay, theo sau nói, tà ác chung quy chiến thắng không được chính nghĩa, tin tưởng chính ngươi. Cũng tin tưởng chúng ta đều có thể đủ bình an đi ra ngoài, Mục Vân Giao lại nhẹ giọng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hồi cầm Mục Vân Giao tay nhỏ, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt quyết tuyệt chi sắc. Vân Giao, rời đi đi, các ngươi ngăn cản không được thú ma, hắn liền phải tránh thoát phong ấn, ngồi xếp bằng ở Mục Vân Giao thức hải trung ương tử dạ. Nhìn bên ngoài một màn. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Đối với Mục Vân Giao sinh ra nói. Không, nếu chúng ta đều rời đi, kia thú ma nhất định có thể ra tới. Chúng ta không rời đi, còn có thể đủ liều một lần, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Rất là quật cường mà ra tiếng nói. Vân Giao, các ngươi không phải thú ma đối thủ. Liền tính là Bách Lý Cảnh Ca cũng chỉ có thể ở thú ma thủ hạ qua mấy chiêu thôi. Rời đi đi tử dạ nghe Mục Vân Giao nói. Ánh mắt trung hiện lên một mặt mạc danh thần sắc. Theo sau thật dài mà thở dài. Tiếp tục nói. Nếu là thú ma ra tới. Chúng ta sau khi rời khỏi lại có thể đi nơi nào? Mục Vân Giao hỏi lại một câu nói. Tử dạ nghe vậy. Nhưng thật ra ngẩn người. Đúng vậy. Thú ma ra tới sau, thiên hạ đó là một mảnh dân chúng lầm than, từ đây lại vô gia cùng quốc, bọn họ lại có thể đi nơi nào? Tử dạ, cảm nhận được người kia hơi thở sao? Mục Vân Giao ánh mắt một bên chăm chú vào cách đó không xa Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu. Nguyệt trên người, một bên lại cùng tử dạ giao lưu nói. Không có, có lẽ hắn sớm đã biến mất ở trong thiên địa đi, tử dạ lắc lắc đầu. Thở dài một tiếng nói, lúc trước hắn cùng người kia đó là nhận thấy được xích luyện ngục đại môn mở ra. Sau lại vào này xích luyện ngục, nhưng người kia lại không có thể cùng hắn cùng nhau ra tới. Mà tử dạ cũng là vì kia một lần thân bị trọng thương. Chạy ra xích luyện ngục thời điểm liền chỉ còn lại có một mặt thần hồn. Cuối cùng liền không thể hiểu được mà tới rồi tinh hồn trong lĩnh vực. Lại sau lại gặp Mục Vân Giao. Một ngày nào đó, có lẽ các ngươi sẽ lại lần nữa tại đây phiến dưới bầu trời tương ngộ, Mục Vân Giao trầm mặc một cái. Chớp mắt, theo sau mới an ủi nói. Mục Vân Giao có thể nhìn ra được, tử dạ đối người kia cảm tình rất sâu, ngôn ngữ chi gian nơi trốn lộ ra hoài niệm chi tình. Lưu Nguyệt, một khắc nói già nua thanh âm lại truyền ra tới. Mục Vân Giao vừa quay đầu lại, liền thấy một đầu bạc cổ diệc, cổ ra ra, Mục Vân Giao có chút không thể tin được mà nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.